Chương 579, ngàn trượng thanh long. Lâm Phi đưa mắt nhìn Vũ Thập Thất rời đi, như có điều suy nghĩ, mà hắn thật sự ở khu vực này, đã hoàn toàn hóa thành một vùng đất cằn cỗi. Hắc Long Vương dẫn 3.000 Hắc Vũ vệ đại chiến Thất Đại Quỷ Vương, đem Liên Miên Sơn xuyên phá hủy thành bình nguyên, động đất rách, sau khi mãn hàm sát cơ ánh sao đem mặt đất cắt rời, khi nhật kiếm khí ngọn lửa cắn nuốt hết thảy, đá lớn bụi đất câu thành bụi bậm, phương viên trăm dặm, lại không vật còn sống, chỉ để lại gào thét cuồng phong cùng vô tận sát ý. Lâm Phi trông về phía xa thung lũng phương hướng, có thể mơ hồ thấy thanh sắc quang mang thoáng qua, nhưng trong tầm mắt càng nhiều là một mảnh đen ngòm. Hắn trầm ngâm một chút, thanh linh kéo cái kia thanh long hẳn không có vấn đề, Lưu sư huynh bọn họ nhất thời bán hội cũng không ra được. Bây giờ Hắc Long Vương đã giải quyết, thanh long độn cũng tận thuộc về trong tay mình, tiếp đó sẽ dùng này chính đạo thanh long độn đem nguyên sơ kim khí cho cám dỗ đi ra đi. Lâm Phi quyết định chủ ý, chuẩn bị đi tìm một tòa núi cao, nhưng vào lúc này minh thổ lại đột nhiên chấn động lên. Một cổ rung ngày động địa lực lượng ở bên trong liên tục khuấy động, chuyện gì xảy ra? Lâm Phi nhướng mày một cái, theo lý thuyết có vật tử trấn thủ minh thổ, không nên xuất hiện loại này minh thổ đại động tình huống mới đúng, hắn không do dự, lập tức bước chân vào minh thổ bên trong, đập vào mắt thấy, là một mảnh thanh sắc quang mang chớp động, sơn xuyên đại địa, con sông cây cối, trong minh thổ trời cùng đất, đều đã bị dính vào một tầng màu xanh, lưu quang ba động, lực lượng hùng hùng theo mảnh này màu xanh, khắp vẫy vào minh thổ mỗi một tấc xó xỉnh. Tựa như biển ba lưu chuyển, cũng không kịch liệt, lại đưa đến thiên địa chấn động, sơn xuyên hô ứng, thanh long độn bay lượn không trung, màu sắc so với bốn phía nồng hơn, chín cái giống nhau như đúc thanh long hư ảnh ở hoa quang trung du đi, đầu đuôi tương hòa, rực rỡ tươi đẹp chói mắt, mê hoặc tâm thần con người, bọn họ lắc đầu vẫy đuôi, bọn họ kinh minh thét dài, ở nơi này chín cái thanh long hư ảnh bốn phía, trôi dạt vô số phù triện xoay tròn bay lượn từ thanh long độn bên người phát tán bát phương, tầng tầng lớp lớp hạ xuống. Làm màu xanh phù triện rơi vào đỉnh núi cao, đưa đến sơn thế dương cao, dãy núi dọc theo đi xa, nhìn đến càng sừng sững hùng tráng. Làm màu xanh phù triện rơi vào trường hà, nước sông lăn lộn, đung đưa màu trắng đợt sóng, không ngừng xâm hướng hai bờ sông, con sông phô đưa ra đến, dần dần trở nên rộng rãi. Làm màu xanh phù triện lạc xuống mặt đất, đất đai tăng thêm độ dày, thậm chí Phật quốc cổ thành Phật tử cùng Phật dân cũng mặt lộ vẻ nụ cười nghênh đón tràng này màu xanh hơi nước. Làm màu xanh phù triện rơi vào bên trong vùng rừng rậm kia, tươi non lá xanh từ đầu cành nảy mầm, gió nhẹ phiêu động qua, mang đi vô số loại tử hạ xuống, trong nháy mắt, màu xanh lá cây cây rừng hướng bốn phía sinh trưởng, khắp lâm tử khuếch trương gấp trăm lần. Theo chính đạo thanh long độn không ngừng đến gần dung hợp, thanh sắc quang mang bộc phát chói mắt, bồng bột sinh cơ đảng hướng minh thổ, hết thảy đều trở nên sinh động, biến hóa kinh người ở Lâm Phi phát sinh trước mắt đến, thậm chí là trên bầu trời minh nguyệt, thậm chí là sơn thần cùng hà bá, thanh quang chỗ đi qua, đổi thành bừng bừng sinh mệnh khí tức. Theo thanh sắc quang mang chập trùng hướng minh thổ bốn phía, đụng chạm kia phiến màu đen dưới vách tường, Lâm Phi kinh hỉ phát hiện, dưới vách tường đang không ngừng lui về phía sau, minh thổ kích thước không ngừng mở rộng, thẳng đến dãy núi dọc theo ngàn dặm, thẳng đến con sông mãnh liệt đi, thẳng đến màu xanh lá cây rừng rậm lấp đầy đen ngòm đất đai. Mảnh này từ âm cách kiếm phù trung biến hóa ra minh thổ, lần nữa thay đổi được hoàn chỉnh, không gian đem so với trước, suốt làm lớn ra gấp trăm lần có thừa, đã không thua gì phàm trần một cái đại quốc phạm vi. Hơn nữa nó cởi ra mới bắt đầu âm trầm cùng băng hàng, mắt lạnh sinh cơ khắp rơi vải, Phật quốc bên trong tòa thành cổ, ao nước rộng lớn, lá xanh hồng liên hai người huy ánh, minh thổ trên vùng đất, cây xanh cây cây, cành cây sum xuê, chồi non sinh trưởng, một trận sơn rung đất rung rẩy khuếch trương sau khi, minh thổ dần dần yên tĩnh lại, kia luân minh thổ huyết sắc cũng bộc phát ảm đạm, chuyển hướng nhu bạch, Lâm Phi đứng ở đỉnh núi cao, nhìn bốn phía một cái, tương đối hài lòng, như nói còn có thiếu sót, đó chính là thiếu một vần thái dương rồi. Không trung chính đạo thanh long độn không ngừng tương hợp, thanh long hư ảnh dần dần không nhìn thấy ở mảnh này hoa quang trung, tán lạc thành một mảnh màu xanh lá cây phù triện, với nhau trùng điệp uốn lượn, dần dần ngưng hợp, cho dù thân ở phương xa, như cũ có thể cảm giác, phù triện trung vẻ này đủ để hủy thiên diệt địa lực lượng, ngay tại phù triện dung hợp vào một chỗ, tạo thành một mảnh xoay tròn màu xanh hình tròn lúc, minh thổ sâu trong lòng đất, bỗng chấn động, lực lượng kia càng ngày càng lớn, đem trọn phiến minh thổ cũng thoáng qua động. Lâm trên mặt đất nứt ra từng đạo màu đen kẽ hở, hơn nữa khe hở càng ngày càng lớn, dường như muốn đem đại địa chia ra thành mấy khối, núi cao giống vậy rung động không nghỉ, đá lớn rơi xuống, ầm, mặt đất hoàn toàn nứt ra một đạo sâu tới vạn trượng kẽ hở, mãnh liệt âm khí từ trong xì ra, Lâm Phi chân mày chớp nhoáng nhíu lại, mà phương xa ngồi cao Phật tháp trên Phật tử cũng mở mắt, trong nháy mắt kế tiếp, một đóa hoa sen vàng từ trong khe bay ra, cực kỳ nhanh chóng, giống như là bị bắn ra một dạng hoa sen vàng rung rẩy động không ngừng. Tinh tế vết rách từ trên mặt cánh hoa hiện lên, ngay sau đó phô đưa ra, tốc độ rất nhanh, như chu ti lưới như vậy tản ra, sau đó vỡ vụn thành một mảnh kim quang. Kim Liên vỡ vụn sau khi bị trấn áp ở Minh Thổ bên dưới. Quang Tôn đột nhiên xuất hiện, hung hãn ngoan lệ khí tức chấn nhiếp tứ phương. Nó xuất hiện cực kỳ nhanh mạnh, trong phút chốc liền nhảy lên chí cao không, đi tới kia phiến màu xanh phù triện bên người, mà Quan Tôn thượng kia một mặt không mở ra quan giờ phút này cái cũng phát ra chói tai tiếng va chạm, sau đó mở ra một đạo dài đến mấy trượng lỗ, cường hãn hấp lực từ trong lỗ truyền ra, nó là phải đem kia dựng dục vô cùng sinh cơ phù triện nuốt vào. Sửng sốt rất nhanh thì Lâm Phi kịp phản ứng, sau đó khí cười, thật là không lợi lộc không dậy sớm a, nhớ lúc đầu mình cũng từng nhiều lần nghiên cứu qua này Quan Tôn, thậm chí thử qua dùng cậy mạnh đi mở ra kia nắp quan tài, có thể Quan Tôn đắp lên tử thật giống như cùng Quan Tôn bản thân hòa làm một thể, căn bản kêu bất động. Nhưng bây giờ, Thanh Long Độn vừa xuất hiện, Quan Tôn chính mình liền không kịp chờ đợi chạy ra ngoài. Nguyên lai là phương pháp không đúng, không thể cường công, chỉ có thể cám dỗ. Quét, trong hư không thanh sắc quang mang không ngừng bị Quan Tôn chiếm đoạt, mà kia phiến phù triện lại ổn như núi, không nhúc nhích, tiếp tục dung hợp, làm Quan Tôn vội vàng đến gần, muốn một cái đem phù triện nuốt vào thời điểm. Một trận so với mặt trời chói chang càng ánh sáng chói mắt từ phù triện trên người bắn ra tới, Lâm Phi cũng bị tia sáng này đâm tới, theo bản năng nhắm hai mắt lại, ngay sau đó, bên tai đột nhiên vang lên kiểu tiếng sấm rền tiếng rồng ngâm, hắn mở choàng mắt, vốn là hội tụ thành một đoàn phù triện biến mất, cướp lấy, là một đầu dài đạt đến ngàn trượng màu xanh hàng dài, lông dài ngàn trượng, một thân lớp vảy màu xanh hiện lên mê người hoa quang, sừng rồng như ngọc, tuyệt đẹp kinh người, lướt ngang hư không, uy áp như núi, kích thích nghiêm ngặt cuồng phong.